Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Tần Dương nhìn trước mắt bực này hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Trong lòng run lên, âm thầm chấn kinh nơi này bố trí huyền diệu, cùng một cái địa điểm, cùng một chỗ cửa vào. Đã không cấm chế, cũng không trận pháp, căn bản không có chút nào phòng hộ. Như vậy tự nhiên không có có thể phá giải đồ vật. Nếu không phải cẩn thận, luôn cảm thấy cái nào không thích hợp, dừng lại thêm một chút chơi, tuyệt đối không cách nào phát hiện nơi này chân tướng. Vẻn vẹn chỉ là biết những cái kia quỷ dị đạo văn cùng không biết ở giữa. Loại này thuần túy chủ quan thượng khác biệt. Nhìn thấy lại chính là hai cái cửa vào. Đây không phải huyễn tượng, mà là chân chính thủ đoạn cao minh. Đem hai cái cửa vào trùng điệp cùng một chỗ. Không gian bản thân liền là trùng điệp. Người khác nhau, đến xem đến chính là khác biệt lối vào. Tiến vào, tự nhiên cũng là khác biệt lối vào. Không làm bất kỳ phòng vệ nào. Ở chỗ này, ngược lại là một loại cực kỳ huyền diệu cao minh sách lược. Phòng thủ đối tượng, trực tiếp biến thành người tới bản thân. Loại phương pháp này, cơ hồ không có chút nào sơ hở. Nếu là đoán không sai, trước đây Hoàng Kim Đại Đạo, bên ngoài vàng son lộng lẫy, kim tượng bảo vệ, hình như cái nào đó cường giả lăng tẩm. Nhưng nếu là thuận Hoàng Kim Đại Đạo đi vào trong đó, bên trong tất nhiên là thập tử vô sinh cục diện. Mà giờ khắc này bạch cốt trải đường, bảo vệ kim tượng, cũng hóa thành thê thảm tử tướng, cửa vào đại môn, cũng hóa thành cự thú xương đầu, như thế ngược lại sẽ tuyệt sử phùng sinh, bên trong nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh. Dù sao, nếu không phải mình sớm thác ấn những cái kia quỷ dị đạo văn, chỉ dựa vào tự thân tới đây lĩnh hội, 8-9 phần 10. Nhiều năm cũng vô pháp đem đều tháo rời ra đạo văn, nói không chừng cũng là sai lầm, khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn toàn đúng. Tần Dương không có vội vã đạp vào bạch cốt đường, mà là từ khía cạnh, tới gần một tôn duy trì thê thảm tử tướng kim tượng. Đưa tay thi triển sở thi kỹ năng, lại không phản ứng chút nào, Tần Dương có chút giật mình. Trước đây nhìn thấy những này kim tượng, tự suy đoán, những này kim tượng, khả năng đều là trước đó được luyện chế thành ông trọng giáp sĩ. Phái đến nơi đây Duệ Kim Phong đệ tử, bọn hắn đã chết, nhục thân hóa thành ông trọng giáp sĩ, vậy dĩ nhiên là có thể sờ thi. Cho dù không cách nào lấy ra sách kỹ năng, bọn hắn bản thân đã là như là khôi lỗi pháp bảo tồn tại. 8-9 phần 10 cũng là có thể nhặt, làm sao bây giờ lại không phản ứng chút nào? Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ bọn hắn đã không tính thi thể, xem như thuần túy khôi lỗi pháp bảo chi lưu, mà lại thuộc về Giang Xuyên cái kia lão bang tử. Đang lúc Tần Dương nghi ngờ thời điểm, đã thấy tôn này cái cổ bẻ gãy, đầu gần như treo ở trên lưng kim tượng, bỗng nhiên thẳng lên đầu. Đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra, trong miệng phát ra một hồi tê tâm liệt phế gào thét. Đi, đi mau, nơi này không phải ngươi nên phải tới, cũng không phải ngươi có thể tới. Ngươi sẽ chết, mau trốn, trốn á. Kim tượng hai mắt trống rỗng một mảnh, giống như con mắt bị người sống sờ sờ đào đi. Cốt cốt máu tươi, dường như chảy ra. Từ kim tượng trống rỗng trong hốc mắt chảy xuống, nhỏ xuống trong nháy mắt, liền hóa thành máu đen, rơi vào cát vàng về sau, lập tức vô tung vô ảnh. Tần Dương giật nảy mình, vội vàng lui lại, đã thấy cái này kim tượng, giống như bị dừng lại tại đó, không cách nào động đậy, chỉ là trong miệng tê minh trận trận, dường như mãnh thú trước khi chết thời điểm. Tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Sau một khắc, một bên khác, một tôn lồng ngực bị xé ra kim tượng, đi theo mở ra hai mắt, trong hốc mắt cũng là trống trơn một mảnh, máu tươi trôi tuôn, trong miệng kêu thảm gào thét, mau trốn a, nhanh lên trốn a, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, trở về a. Từng tôn tử tướng không giống nhau kim tượng, theo thứ tự mở ra hai mắt, giữ lại huyết lệ, hoặc là không cam lòng, hoặc là nổi giận, hoặc là bi phẫn, hoặc là thống khổ, gào thét trận trận, đều không ngoại lệ, đều đang khuyên Tần Dương nhanh lên trốn, chạy khỏi nơi này. Trận trận khủng hoảng từ Tần Dương trong lòng dâng lên, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, tim đập rộn lên, bắp chân run lên, toàn thân cao thấp, mỗi một cây lông tóc đều đang phát tán ra sợ hãi, thúc giục hắn mau chóng rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Trong không khí tràn ngập sợ hãi khí tức, từng tiếng gào thét ồn ào hỗn loạn không ngừng rót vào hai lỗ tai của hắn bên trong, để thân thể của hắn không bị khống chế, bản năng lui lại một bước. Mà đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tùy ý phất phất tay, được rồi, đừng gào, trình diễn quá mức, phát lực quá mạnh, ngược lại sẽ lộ ra giả, diễn viên bản thân tu dưỡng đều chưa có xem, còn có mặt mũi tại cái này diễn kịch, mau đỡ ngược lại đi. Trong nháy mắt, tất cả gào thét kêu rên kim tượng cùng nhau ngừng lại, dùng trong hốc mắt làm người ta sợ hãi chỗ trống, lẳng lặng nhìn kỹ vào Tần Dương, không nói một lời. A, làm sao thật ngừng, tự điểm ấy diễn kỹ, còn muốn học người ta dọa người. Lão tử cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Bị nữ quỷ đẩy mạnh đến trên giường qua, bị cao thủ truy sát qua, còn tự thân đi qua phong hào đạo quân lăng tẩm, gặp qua chẳng lành vong hồn, đều nhanh một cái tay, từng cái đều là giết người không chớp mắt biến thái. Những khi này ta đều không có sợ thành dạng này, tựu các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vậy mà có thể đem ta bị hù. Toàn thân cao thấp, mỗi một cây tóc đều đang phát run, thân thể đều bản năng không bị khống chế muốn chạy trốn. Chính các ngươi sờ lấy tả nãi suy nghĩ một chút, đây có phải hay không là có chút giả. Tần Dương lắc đầu thở dài, mang trên mặt một tia tiếc hận, đưa tay đối những này kim tượng chỉ trò, cũng chính là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, tư duy quán tính, dù sao ở chỗ này gặp phải mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạt, vô cùng cường đại bệnh tâm thần. Ta một mực đem mình đặt ở kẻ yếu vị trí, vạn vạn không nghĩ tới các ngươi vậy mà tại sợ ta đi vào. Ta nói không sai chứ? Tần Dương trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải vừa rồi thân thể không bị khống chế lui lại một bước, kém chút tựu bị bọn gia hỏa này hù dọa. Trong nháy mắt đó, đột nhiên thông suốt, đem thực lực của mình dứt bỏ, lại nghĩ những vấn đề này thời điểm, hết thảy đều rộng mở trong sáng. Bọn gia hỏa này, thuần túy là sắc lệ nội cha. Bọn hắn đang sợ mình, trăm phương ngàn kế ngăn cản mình tiến vào cự thú xương đầu biến thành cửa vào. Lại thêm những này kim tượng, kỹ năng không phản ứng chút nào, thậm chí liên tục không cách nào nhặt phản hồi đều không có. Phải biết, dù cho là không cách nào nhặt đồ vật, cũng sẽ có một loại không cách nào nhặt phản hồi. Từ nơi sâu xa truyền đến một loại bản năng, để Tần Dương minh bạch, mà đối với những này kim tượng, kỹ năng thì là không phản ứng chút nào, chân chính một điểm phản hồi đều không có. Cho dù bọn hắn trước đó có thể là ông trọng giáp sĩ, khả năng đã từng là Duệ Kim Phong đệ tử, nhưng bây giờ cũng tuyệt đối không phải, thậm chí một điểm đã từng ý thức cũng không thể có. Để cho ta nhìn xem, Yêu Yêu Khán Thư bên trong đến cùng có cái gì. Tần Dương cất bước mà lên, bước vào Bạch Cốt Đại Đạo. Một nháy mắt, loại kia xuất phát từ bản năng sợ hãi, trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Tần Dương tóc từng chiếc tạc lập, nhịp tim như nổi trống nổ vang, huyết dịch như thủy ngân sông dậy sóng, bắp thịt toàn thân, nổi sóng chập trùng, điên cuồng run rẩy, thân thể đứng trước sợ hãi thời điểm. Tất cả phản ứng, trong nháy mắt này hết thảy đều diễn hóa đến cực hạn. Chỉ là ở sâu trong nội tâm, lại là không có chút rung động nào, ngược lại có chút muốn cười. Từng tôn kim tượng, chuyển động đầu, đi theo Tần Dương bước chân, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, nhục thân bản năng sợ hãi, để hắn phóng ra bước chân, đều trở nên có chút gian nan, không lại mấy chục trượng khoảng cách, ngạnh sinh sinh đi hai nén nhang thời gian, đãi bước vào cự thú xương đầu, tất cả sợ hãi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương quay đầu, nhe răng cười một tiếng, nhìn cái gì vậy, làm sao, còn muốn từ diễn viên khách mời đến tay chân à? Tới tới tới, ta tự đứng tại cái này, không đánh ta các ngươi chính là tôn tặc. Đợi một hồi, kim tượng y nguyên không có gì khác phản ứng. Tần Dương có chút thất vọng lắc đầu, quay người một bước phóng ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành một bên. Dương Phàm mang trên mặt một tia không bỏ, lôi kéo Liên Dục cánh tay. Liên tỷ, tốt, ngươi không phải nói nhà ngươi trưởng bối cùng Thông Cù Châu một môn phái có giao tình. Ngươi muốn đi bái phỏng một chút à? Mau đi đi, ngươi muốn tìm người sự tình, giao cho ta liền tốt. Liên Dục trong mắt mang theo một tia ấm áp, phất tay cùng Dương Phàm cáo biệt. Một phen cáo biệt, Liên Dục hóa thành một đạo thần hồng, phá không mà đi. Dương Phàm nụ cười trên mặt cũng biến mất theo không thấy, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Đi thôi, đi Thế Vô Lượng đạo viện. 5000 năm đi qua, cũng không biết năm đó người còn thừa lại thân thể trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.